Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đặc biệt là việc cố gắng tìm kiếm những bằng chứng vu khống. Thông qua người khác, thêm vào cho mình những thẻ bài, là một việc rất phức tạp, khó khăn, nhưng nhất định phải làm. Mà Nguyên Mính chính là mắt xích quan trọng nhất. Lời Nguyên Mính nói khiến người thẩm vấn hơi bất ngờ. Ánh mắt phẫn nộ và bất mãn trong mắt nàng không giống như giả. Nếu là lời khai của điệp viên, nàng không có lý do nào lại nói như vậy. Tuy nhiên, Nguyên Mính vẫn quá cảm tính. Hiện trạng tứ hoàng, nội hoàng vẫn nắm giữ trong tay. Mặc dù thế lực lớn nhỏ các cứ thực sự tồn tại, nhưng vẫn có trật tự và quy tắc riêng. Chuyện không tệ như lời Nguyên Mính nói. Đương nhiên, cũng có thể do người điều tra chưa đi sâu vào tầng lớp thấp nhất của tứ hoàng như Nguyên Mính, nên chưa hiểu rõ thực trạng. Xem ra tiểu thư Nguyên Mính quả thực có những hiểu biết đặc biệt về tứ hoàng. Đề nghị của ngươi sẽ được ghi nhận, xếp vào thông tin quan trọng. Yên tâm, ánh sáng của tứ hoàng sẽ sớm được đón chờ. À, ngươi còn có thể nói thêm về Lã Lạc không? Nói đến Lã Lạc, ánh mắt Nguyên Mính sáng lên một chút, ánh mắt này cũng được người thẩm vấn ghi nhận lại, đánh dấu là ánh mắt gần với sự yêu thích. Những người thẩm vấn này đều là bậc thầy thẩm vấn, họ rất rõ ràng ý nghĩa của biểu hiện này khi nói đến Lã Lạc. Mà Nguyên Mính dường như cũng không che giấu cảm xúc của mình. Nàng cẩn thận hồi tưởng lại về Lã Lạc, phát hiện ký ức của mình về hắn, ngoài những lần tiếp xúc ngắn ngủi, phần còn lại đều là nghe kể lại từ Hàn Thi Vũ. Nhưng dù số lần và thời gian tiếp xúc không nhiều, chỉ cần ấn tượng đủ sâu sắc, cũng đủ để thay đổi suy nghĩ của Nguyên Mính. Lã Lạc tiên sinh quả thực là một người ưu tú. Nếu không phải nhờ ông ấy, ta căn bản không thể sống sót trong nhiệm vụ điều tra đầu tiên. Hơn nữa, như ta đã nói, kết quả điều tra lần này cũng là do Lã Lạc tiên sinh tự mình phân tích ra. Ông ấy thật sự rất ưu tú, và rất hướng về nội hoàng. Mặc dù ông ấy cũng có nhiều khuyết điểm như những người tứ hoàng khác, nhưng phẩm đức của Lã Lạc tiên sinh hoàn toàn đáng tin cậy. Nguyên Mính hết lời ca ngợi Lã Lạc khiến một số người thẩm vấn hơi bất đắc dĩ. Đánh giá như vậy rõ ràng không phải những người thẩm vấn này, hay những người đứng sau họ muốn nghe. Ngươi làm như vậy, chúng ta rất khó xử lý a. Tiểu thư Nguyên Mính, Lã Lạc tiên sinh có khuyết điểm gì? Có thể nói rõ hơn cho chúng ta không? Đương nhiên, đây không phải việc quá quan trọng, chỉ là chúng ta rất hứng thú với Lã Lạc tiên sinh. Có ý định mời ông ấy vào nội hoàng, nên cần tìm hiểu kỹ hơn về ông ấy. Tiểu thư Nguyên Mính có tiếp xúc nhất định với Lã Lạc tiên sinh, lại là người nội hoàng, nên thông tin từ miệng ngươi sẽ đáng tin cậy hơn. Nghe người thẩm vấn nói vậy, Nguyên Mính rõ ràng sững sờ một chút, rồi sắc mặt nhanh chóng đỏ lên. Lã Lạc ông ấy tuy tốt, nhưng có một khuyết điểm rất rõ ràng, đó là háo sắc không chút kiên kỵ. Háo sắc? Người thẩm vấn như bắt được thông tin quan trọng, hai mắt sáng lên nhìn Nguyên Mính. Ban đầu, với thể chất của Nguyên Mính, họ không nghĩ đến Lã Lạc theo hướng háo sắc này. Bởi Nguyên Mính quá yếu, chỉ cần dùng chút sức là sẽ xảy ra chuyện, gãy xương, xuất huyết nội tạng, thậm chí tử vong. Cho nên, dù Lã Lạc có háo sắc, trước mặt Nguyên Mính, phương diện này cũng không thể thể hiện. Nhưng giờ Nguyên Mính tự mình nói ra, thì rất thú vị. Chẳng lẽ Lã Lạc có loại bí thuật nào đặc biệt? Có thể tránh được thân thể yếu ớt của Nguyên Mính? Tinh thần mạnh mẽ? Hay thủ đoạn nào đó có thể ổn định thân thể Nguyên Mính? Tiểu thư Nguyên Mính có thể nói rõ chi tiết hơn không? Lã Lạc tiên sinh đã làm gì với ngươi? Nguyên Mính đỏ mặt, trầm mặt một lúc lâu, mới chậm rãi lên tiếng, Lã Lạc ông ấy đối với ta quá đáng lắm, lại ngay trước mặt ta, trong phòng với một người phụ nữ khác cái đó. Chỉ có vậy. Không có gì khác. Lã Lạc không làm gì khác với ngươi sao? Mấy người thẩm vấn trợn tròn mắt. Đây là cái gì chứ? Các ngươi thật kỳ lạ. Làm như vậy đã không đủ quá đáng sao? Các ngươi còn muốn ông ấy làm gì với ta? Nguyên Mính chất vấn khiến người thẩm vấn bất đắc dĩ. Lã Lạc trong phòng với người khác, bị nàng nghe được, nghe thì có vẻ quá đáng. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, căn bản không có gì tốt xấu. Một số phòng cách âm kém, tình huống này rất bình thường. Vấn đề này, nhiều nhất chỉ khiển trách ông ta về mặt đạo đức, nhưng muốn nói ông ta có vấn đề gì nghiêm trọng, hoàn toàn không có cơ sở. Đáp án này vẫn không làm hài lòng những người thẩm vấn, và cả những người đứng sau họ. Tiểu thư Nguyên Mính, liên quan đến Lã Lạc tiên sinh, còn có gì khác không? Bị hỏi đi hỏi lại, dù Nguyên Mính có chậm hiểu thế nào, cũng cảm thấy những người này có ác ý với Lã Lạc. Họ chỉ muốn tìm khuyết điểm để công kích Lã Lạc tiên sinh mà thôi. Nguyên Mính hơi không hiểu tại sao Lã Lạc tiên sinh đã cứu nàng ra khỏi tứ hoàng, đã đến nội hoàng, đã làm nhiều việc có lợi cho nội hoàng như vậy, lại vẫn bị người nội hoàng nhắm vào. Chỉ vì Lã Lạc tiên sinh là người tứ hoàng sao? Dù bản thân Nguyên Mính cũng là người tứ hoàng, nhưng nàng cảm thấy, đôi khi người nội hoàng làm việc rất quá đáng. Nguyên Mính trong lòng hơi bất mãn. Lã Lạc tiên sinh là ân nhân cứu mạng của nàng. Biết ân nhân cứu mạng có khó khăn, nàng dù thế nào cũng phải làm những gì có thể. Khuyết điểm của Lã là tiên sinh đại khái là như vậy, nói sao nhỉ, ông ấy là người rất có sức hút. Ta dù tiếp xúc không nhiều, nhưng cảm nhận được cách làm người của ông ấy, chân thành, thân mật, lấy việc giúp người làm niềm vui, lại rất có năng lực, rất có sức hút. Nếu ta không phải thân thể không trọn vẹn, không thể tiếp xúc lâu dài với ông ấy, ta hẳn cũng sẽ thích ông ấy. Đánh giá này từ miệng Nguyên Mính nói ra, có thể nói rất có sức thuyết phục. Những lời ca ngợi Lã Lạc này sẽ giúp ông ấy thuận lợi hơn trong nội hoàng. Mấy người thẩm vấn nhìn nhau, nhưng họ vẫn chi tiết ghi lại đoạn lời khai này của Nguyên Mính. Nhưng vẫn có kẻ không cam lòng, lại mở miệng, có lẽ Lã Lạc làm hết thảy chỉ là diễn kịch. Hắn chuyên môn diễn kịch cho ngươi xem, Nguyên Mính tiểu thư. Ngươi có cảm giác đó không? Đây không phải thăm dò nữa, mà là chất vấn mang đầy ác ý. Nguyên Mính khẽ cau mày, nhìn đối phương. Kẻ kia thản nhiên, bình tĩnh chờ đợi nàng trả lời. Nguyên Mính hít sâu, bắt đầu lý luận, ta cho rằng phỏng đoán như vậy là không đúng. Cho dù là tại tòa án Tề Lâm, cũng phải dựa theo nguyên tắc vô tội. Một người trời sinh vô tội, muốn định tội, cần chứng cứ xác thực, chứ không phải như các ngươi, trước giả thiết Lã Lạc tiên sinh có tội, rồi suy đoán lung tung, vu khống. Còn về diễn kịch, ta chưa từng cảm thấy Lã Lạc tiên sinh cần phải diễn trò trước mặt ta. Ta rất mệt, có thể đi rồi không? Nguyên Mính không muốn tiếp tục bàn về Lã Lạc, sợ sơ hở bại lộ. Nàng tự biết mình không đủ kiên định. Hiện giờ, chỉ cần nói ra cảm nhận chân thật là đủ. Những người chất vấn nhìn nhau, phần lớn quyết định kết thúc cuộc thẩm vấn. Tốt, Nguyên Mính tiểu thư, cảm ơn sự hợp tác của ngươi. Chiến công của ngươi, chúng ta sẽ ghi nhớ. Liên minh sẽ cho ngươi bồi thường và khen ngợi đầy đủ. Ta không cần bồi thường hay khen ngợi. Hãy cho phần của ta cho gia quyến đội trưởng Lưu Uy. Nguyên Mính lạnh lùng, hành động của nàng khiến một số người nể trọng. Hai người trong số họ gật đầu, Nguyên Mính tiểu thư, chúng ta sẽ phản hồi thỉnh cầu của ngươi. Nhưng sao ngươi không tự mình đi? Bởi vì ta không muốn đối diện với gia quyến họ. Nguyên Mính tự trách, nàng biết Lã Lạc và đội Lưu Uy vô tội. Kẻ có tội là nàng và Ấn Uy, là bọn họ cấu kết gây ra bi kịch này. Mệt mỏi rời khỏi phòng thẩm vấn, nàng bị người chặn lại. Nguyên Mính tiểu thư, Ấn Uy tiên sinh muốn gặp ngươi. Nói với Ấn Uy, ta không muốn gặp hắn. Tuyệt đối không muốn, vĩnh viễn không muốn. Giọng nói chứa đầy căm hận, từng yêu bao nhiêu, giờ hận bấy nhiêu. Nguyên Mính tiểu thư, ai cũng có lúc không có lựa chọn, chúng ta cũng vậy. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta bị người nhờ vả, mời đi cùng chúng ta. Nguyên Mính sững sờ, muốn phản kháng, nhưng nhớ đến lý luận tự vệ của Lã Lạc. Trong hệ thống tư tưởng của Lã Lạc, tự vệ là tối quan trọng. Không nói hy sinh, không nói cống hiến, tất cả đều dựa trên khái niệm tự vệ. Một người không thể bảo vệ mình, sao có thể bảo vệ người khác? Thân thể yếu ớt, phản kháng vô ích. Vì an toàn, vì tương lai, lựa chọn tốt nhất là đi cùng họ, gặp người đó. Đi, đừng động ta tự đi. Sự thỏa hiệp khiến họ mỉm cười. Tốt, Nguyên Mính tiểu thư, mời. La Gia, Bạch Nguyệt Đồng nằm chán nản trên ghế sofa trong đại sảnh. Thái độ ung dung, thư thái, giống như các ư mà Lã Lạc từng thấy. Tuy đã một năm không trở về, nhưng địa vị bá chủ La Gia của nàng vẫn vững chắc. Hành động bất nhã đó, không ai dám can thiệp, vì nàng là tiểu thư được gia chủ cưng chiều nhất. Đêm xuống, La Học Dân hoàn thành công việc, trở về nhà. Thay giày, mệt mỏi vẫy tay với Trương Nhất Phàm, ra hiệu cho hắn lui xuống. Ông biết Bạch Nguyệt Đồng sẽ về từ Tứ Hoàng. Nhưng khi thấy nàng nằm dài trên ghế sofa, vẫn hơi ngạc nhiên. U, ngươi về rồi. U, ngươi về rồi. Cha con đồng thanh, cùng cười. Ngữ khí, thần thái, gần như y hệt. Nhưng ngoại hình khác xa, Bạch Nguyệt Đồng giống mẹ nàng, Bạch Thanh Sương hơn. La Học Dân thấy con gái trầm ổn hơn trước. Ngươi nằm dài trên ghế sofa như vậy. Không chút hối hận sao? La Học Dân nhắc nhở con gái, Bạch Nguyệt Đồng trợn mắt. Hối hận? Ta sai ở đâu? Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Ngươi làm hỏng cả bộ cơ giáp trong nhà, không phải sai sao? Ngươi không biết giá trị nó bao nhiêu chứ? La Học Dân vừa nói, vừa ngồi xuống, cởi khăn quàng cổ và găng tay, lộ ra cánh tay máy móc. Bạch Nguyệt Đồng dùng ngón chân chọc vào cánh tay máy của ông. Đã là cơ giáp gả cho ta, dĩ nhiên là của ta. Ta làm hỏng đồ của mình có sai sao? Lão La, ngươi không có lý. Cưỡng từ đoạt lý, Bạch Nguyệt Đồng rất thành thục. Được được, ta không có lý, ngươi có lý, được chưa? Giọng điệu giữa cha con rất tự nhiên, thân mật như bạn bè. Nhưng chỉ giới hạn ở hai người họ. Nếu là con trai khác của La Gia, ngay cả trưởng tử La Sơn, dám như vậy, vài phút là xong việc. Cha, con yêu đương rồi. Bạch Nguyệt Đồng nhỏ giọng nói. La Học Dân nghe thấy, thản nhiên đáp, ta biết, ta đã gặp gỡ chàng trai đó rồi. Con gái ngươi bị người khác lừa, ngươi không tức giận sao? Ta tức giận có ích gì? Bạch Nguyệt Đồng thở dài. Ai, xem ra không phải con ruột. La Học Dân cũng thở dài. Vốn dĩ là điện thoại tặng kèm tài khoản. Lão La, ngươi lợi hại. La Học Dân tự hào, rót nước cho mình. Nhưng khi rót nước, Bạch Nguyệt Đồng nắm lấy tay ông. Cha, cánh tay ngươi, bị người đổi rồi. Đúng vậy, đổi đi, cái ngươi đặt trong phòng ngủ ta đâu? Lúc đầu không phải rất tốt sao? Sao lại muốn đổi? Bạch Nguyệt Đồng không nổi giận, hắn hiểu rõ tâm ý phụ thân, biết phụ thân thương yêu mình. Nếu không bất đắc dĩ, hắn tuyệt không làm như vậy. La Học Dân lắc đầu, uống một ngụm nước, nói, giáo hội hiện giờ gây áp lực quá lớn cho nghị hội, Thạch Hạo Hiên cần minh hữu chống lại mẫu thân ngươi, ta là một trong số đó. Lần này phái 7 cao thủ cấp 7 ra ngoại hoàng, hành động thất bại khiến nhiều người bất mãn với nghị hội hơn. Thạch Hạo Hiên rất khó xử, chỉ là không biểu lộ ra mà thôi. Quan hệ giữa chúng ta đã đến mức không thể tách rời. Nhưng thân phận ta đặc thù, hắn cần phòng bị ta. Cánh tay máy này là sự phòng bị ngầm hiểu giữa chúng ta. La Học Dân nói nhẹ nhàng, nhưng Bạch Nguyệt Đồng cảm thấy chua xót. La gia bề ngoài huy hoàng, lại phải chật vật sinh tồn trong khe hở giữa nghị hội và giáo hội. Tất cả đều vì nàng. Cha, con có thể hủy cửa sau trong cánh tay người máy của cha. Nếu con hủy nó, quan hệ hiện tại với nghị hội sẽ sụp đổ. Con không liên thủ với Thạch Hạo Hiên, sẽ không ép nổi những kẻ chỉ có tham vọng mà không có đầu óc. Chúng đã bị giáo hội khống chế bằng sinh mệnh chi quả, chỉ mong nghị hội diệt vong. Nghe phụ thân nói về chế độ đại nghị, Bạch Nguyệt Đồng gật đầu. Như Lã Lạc nói, chế độ đại nghị quả là ngu xuẩn. Bề ngoài công bằng, bỏ phiếu quyết định, nhưng không thể chế ngự những kẻ ngu xuẩn. Khi kẻ ngu xuẩn vượt quá phân nửa, nghị hội sẽ rơi vào cảnh ngu xuẩn triệt để. Bạch Nguyệt Đồng lời lẽ mạnh mẽ, nhưng La Học Dân không phản bác. Con gái nói không sai, khi cần đủ lực lượng, chế độ đại nghị quả là ngu xuẩn. Giáo hội trước kia khó phân thắng bại với nghị hội vì sao? Vì giáo hội cũng tam quyền phân lập, nhưng giờ sao lại mạnh như vậy? Vì xuất hiện mẫu thân con, ý chí giáo hội mới thống nhất. Khi người đủ mạnh, đủ mưu trí lãnh đạo xuất hiện, quyền lực tập trung sẽ phát huy tối đa. Giờ nghị hội, trước mặt mẫu thân con đơn giản không chịu nổi một kích. La Học Dân thở dài bất đắc dĩ, ta là lực lượng trung kiên của nghị hội. Nếu nội hoàng một ngày nào đó nghị hội sụp đổ, La gia cũng sẽ diệt vong. Bạch Nguyệt Đồng thấy sự lo lắng trong mắt cha, nàng không biết mình giúp được gì. Nàng không mẫn cảm với chính trị. Hy vọng Lã Lạc đến sau này sẽ dẫn dắt phụ thân. Cha, nếu mẹ thật sự trở thành giáo tông, tình thế sẽ ra sao? Không ai có thể chi phối ý chí mẫu thân con, không ai biết nàng nghĩ gì. Cho nên con hỏi ta những điều này vô ích. Nhưng ta chắc chắn một điều, nếu mẫu thân con trở thành lãnh tụ tối cao của giáo hội, nàng sẽ không trở thành giáo tông. La Học Dân lạnh nhạt nói, Bạch Nguyệt Đồng không hiểu. Sẽ không trở thành giáo tông. Tại sao? Vì mẫu thân con sẽ chỉ trở thành giáo hoàng, trở thành liên minh tử địa 400 năm qua, vị hoàng đế duy nhất. Hoàng đế? Là gì? Bạch Nguyệt Đồng lạ lẫm, không chỉ vì nàng không giỏi lịch sử. Nội hoàng hay ngoại hoàng, miêu tả chế độ quân chủ đều rất ít. Từ hoàng đế đã bị xóa khỏi sách giáo khoa. Trừ phi thích đọc sử, nếu không rất khó biết từ này. Hoàng đế là người cai trị duy nhất, như quân vương dị chủng. Quân vương dị chủng? Đúng, tất cả ý chí và lực lượng tổng hợp lại, đó đại khái là tác dụng của hoàng đế. Ra vậy. Bạch Nguyệt Đồng suy nghĩ, làm cổ đông vòng tròn, nàng biết nhiều tình hình hiện tại của vòng tròn. Khi La Học Dân miêu tả tác dụng của hoàng đế, nàng nghĩ đến cách làm của Lã Lạc. Vòng tròn hiện giờ không lớn nhưng cũng không nhỏ. Chính sách vòng tròn, giống như La Học Dân vừa nói. Trong vòng tròn, ý chí cuối cùng chỉ có một, là ý chí Lã Lạc, điều này được nhắc đi nhắc lại trong công ty. Ý chí Lã Lạc phải được thi hành. Nếu có ý kiến hay đề nghị, trong công việc, trong sinh hoạt, trong chiến đấu, vòng tròn có con đường riêng để đề cập. Nhưng người quyết định cuối cùng, luôn luôn là Lã Lạc. Nếu nói hoàng đế là tổng hợp tất cả ý chí và lực lượng, thì Lã Lạc đại khái là hoàng đế của vòng tròn. Đồng Đồng, con không ghét chính trị sao? Sao hôm nay lại nói chuyện nhiều với ta thế? Cha, người nào chẳng lớn lên, con đã lớn rồi, tìm hiểu chút vấn đề chính trị cũng bình thường. La Học Dân cười, xem ra bạn trai con ảnh hưởng đến con rất lớn. Nào có. Bạch Nguyệt Đồng quay mặt, không chịu thừa nhận. Trương Nhất Phàm đã báo cáo tình hình Lã Lạc cho ta. Nhưng ta vẫn muốn nghe con nói, Lã Lạc có gì đặc biệt. Nhìn ánh mắt chăm chú của cha, Bạch Nguyệt Đồng biết cần phải nói với hắn về Lã Lạc. Hắn gọi Lã Lạc là cô nhi. Hắc xì. Lã Lạc chuẩn bị hấp thu ám linh thạch, đột nhiên hắt hơi. Ta có thể bị cảm. Không đúng. Hít mũi, Lã Lạc lấy ám linh thạch Chu Khải chuẩn bị từ trong nhẫn ra. Lần đột phá này khác với trước kia. Trước kia Lã Lạc rất nghèo, mỗi lần đột phá đều là tích lũy đến cực hạn rồi mới đền bù ám năng. Nhưng giờ khác, hắn có tiền, rất nhiều tiền. Ám linh thạch không hề hạn chế, ít nhất đối với việc đột phá cá nhân. Giờ lã là có thể sau khi đền bù đột phá từ cấp 4 lên cấp 5, dùng ám linh thạch bổ đầy cấp 5. Đây là sức mạnh của tiền, và hắn định làm vậy. Khi lã là chuẩn bị, đồng tâm trúc tỉnh lại. Nàng thấy lã lạc, biết hắn định làm gì. Đột phá sao? Ân. Ta giúp ngươi cảnh giới. Tốt. Đồng tâm trúc lại mặc áo ngủ, tĩnh tọa bên cạnh lã lạc. Có đồng tâm trúc ở bên, lã lạc đột phá càng thêm an tâm. Bởi vì lần đột phá này hoàn toàn khác với trước, hắn hướng tới cảnh giới ngũ giai. Ngũ giai là giai đoạn siêu phàm giả tinh chuẩn khống chế năng lực, ví như bụi ma hình thái, cần ở ngũ giai mới bắt đầu tu luyện. Nhưng đối với dị chủng, ngũ giai lại càng thêm đặc thù, bởi vì đây là giai đoạn lãnh chúa của dị chủng, cũng là lúc lĩnh vực chi lực của chúng bắt đầu hình thành. Công pháp, trang bị, truyền thừa, kỹ nghệ của nhân loại hiển nhiên mạnh hơn dị chủng. Nhưng lĩnh vực chi lực của dị chủng luôn là điều nhân loại không thể với tới. Thông thường, nhân loại chỉ có thể bắt chước lĩnh vực, không thể tự tạo. Lã Lạc hiện giờ đối với lĩnh vực vẫn chưa có chút manh mối, cũng chẳng ai từng chỉ dạy. Điều này khiến hắn nghi ngờ khả năng của mình về phương diện này. Nhưng giờ đây, hắn không thể dừng bước. Tình hình bên trong phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều so với bên ngoài. Chỉ có đột phá mới có thể đảm bảo an toàn. Bắt đầu thôi. Lã Lạc mở chiếc rương, lộ ra bên trong số lượng lớn ám linh thạch. Khoảng hơn 20 cân ám linh thạch, trong điều kiện bình thường, đủ để hắn đột phá ngũ giai, thậm chí bù đắp đầy đủ khí huyệt ngũ giai. Xúc tu của kẻ thôn phệ chậm rãi duỗi ra, đâm vào một viên ám linh thạch. Thông tin từ người quan sát lập tức hiện lên, kẻ thôn phệ đang hấp thu ám năng, hiện tại đẳng cấp 3, hiệu suất thiên phú 160. Bù đắp tứ giai cần tiêu hao một lượng lớn ám năng, lần này không thể như trước kia, bổ sung nhanh chóng nhiều lần. Vì thế, chỉ có thể dựa vào số lượng ám linh thạch dồi dào để tích lũy. Quá trình thôn phệ kéo dài gần một giờ mới kết thúc. Dự trữ ám năng đã đầy đủ, người dung hợp đang tính toán phương án tiến giai, xin chờ. Kiểm tra phát hiện ký chủ sở hữu, liên A00 vô tính giả, S02 kẻ thôn phệ, bản chất sinh mệnh tứ giai, toàn thuộc tính 200. Ký chủ đã đáp ứng điều kiện tiến giai đặc thù về sinh mệnh. Dựa trên danh sách thiên phú, lực lượng sinh mệnh, thuộc tính thể chất, khí hợp hiện tại của ký chủ. Kết luận cuối cùng, cực cảnh kẻ thôn phệ lã lạc. Phương án duy nhất cực cảnh kẻ thôn phệ, lấy vô tính giả làm nền tảng, kẻ thôn phệ là sự kéo dài. Tự bổ sung khuyết điểm thân thể, tiến hành trung tâm hóa bản thân. Lấy bản thân làm lĩnh vực, xây dựng, tối ưu hóa môi trường bản thân, đạt được mục tiêu lĩnh vực trung tâm bản thân. Lã Lạc nhận ra lần đột phá này hoàn toàn khác biệt so với trước. Dù không biết vô tính giả là thứ gì, nhưng chắc chắn mạnh hơn hình thái trước kia. Tất cả điều kiện đã sẵn sàng, biến cấp, thể sinh mệnh lãnh chúa. Lần đột phá này có thể xuất hiện một số tình huống không thể đoán trước, xin ký chủ giữ tâm thái tốt. Thể sinh mệnh lãnh chúa, chứ không phải thể sinh mệnh ngũ giai. Hơn nữa, còn có thể xuất hiện những tình huống không thể đoán trước. Lã Lạc thoáng chần chừ, người quan sát nhắc nhở hữu nghị, lần đột phá này có nguy hiểm nhất định, đồng thời, đặc điểm cơ thể của ngươi khiến người khác khó có thể giúp đỡ. Trước khi đột phá, hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lã Lạc mỉm cười, tâm lý của hắn luôn sẵn sàng. Nhưng liệu điều đó có ích? Đột phá là điều không thể tránh khỏi. Đột phá. Người dung hợp đang tiến hành kết hợp lực lượng thể chất và tinh thần, chuẩn bị đột phá bản chất sinh mệnh đặc thù, xin chờ. Ngay khi bắt đầu đột phá, tất cả khí huyệt của Lã Lạc bắt đầu tự động xoay tròn. Dù phương án cuối cùng khác xa trước kia, nhưng bước đầu tiên vẫn là khai mở khí huyệt. Chính đại khí huyệt đầy đủ, tiếp theo là phân liệt khí huyệt đồng thời. Điều này khác xa với sự phát triển kéo dài khí huyệt thông thường. Thực hiện đồng thời phân liệt và phát triển chính khí huyệt không đơn giản là độ khó nhân 9 lần. Điều này đòi hỏi siêu phàm giả có sự khống chế lực lượng tinh chuẩn, thể phách cường hãn và khả năng tính toán chính xác. May thay, với sự hỗ trợ của người dung hợp và người quan sát, Lã Lạc chỉ cần đứng yên và chịu đựng. Tính toán, điều khiển đều do danh sách đảm nhiệm. Về phần đau đớn, cũng chẳng đáng kể. Rất nhanh, khí huyệt của Lã Lạc chia thành 18 cái, sau đó là ám năng dồi dào bổ sung cho khí huyệt. Lã Lạc giờ đây không hề thiếu ám linh thạch. Dưới sự thúc đẩy của kim tiền, khí huyệt mới của Lã Lạc nhanh chóng mở rộng và được lấp đầy. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu của quá trình đột phá. Sau khi hoàn thành việc mở rộng khí huyệt, nhiều loại lực lượng trong cơ thể Lã Lạc bắt đầu hỗn loạn, quấn quýt và kết hợp. Năng lượng sinh mệnh không tự chủ được phun trào, chủ động tụ họp vào khí hợp ban đầu của Lã Lạc. Loại tình huống này bình thường không thể xảy ra. Lã Lạc rên rỉ, ách ách. Tám xúc tu kẻ thôn vệ của hắn tự động vươn ra ngoài, lan tràn khắp phòng. Đồng tâm trúc bên cạnh lộ vẻ kỳ quái, trước đây nàng đã từng chứng kiến Lã Lạc đột phá, nhưng chưa bao giờ kỳ lạ như lần này. Xúc tu kẻ thôn vệ bắt đầu cuốn lấy mọi thứ xung quanh. Bàn, ghế, thậm chí giường chiếu đều bị cuốn nát, rồi bị thôn phệ thành đống mục nát. Loại thôn phệ này dường như vô thức, chỉ khi gần Đồng Tâm Trúc, xúc tu mới thu liễm lại. Đồng Tâm Trúc lo lắng nhìn Lã Lạc, dù biết không nên quấy rầy lúc đột phá. Nhưng trạng thái hiện tại của Lã Lạc thực sự bất thường, nàng không nhịn được hỏi, Lã Lạc, ngươi vẫn ổn chứ? Ta không sao. Tâm Trúc, hãy tự chăm sóc mình. Đồng Tâm Trúc cảm thấy kỳ lạ, tự chăm sóc mình là ý gì? Lã Lạc cảm thấy mình sẽ gặp nguy hiểm sao? Thời gian trôi qua, thân thể Lã Lạc bắt đầu phồng lên, to ra, rồi đột ngột thu nhỏ, uể oải. Ba vầng sáng xuất hiện phía sau lưng Lã Lạc, lần lượt là minh viêm màu tím, kịch độc màu xanh lá và lôi đình màu trắng. Những vầng sáng này liên tục ma sát, đè ép quanh thân thể Lã Lạc. Khí hợp đã phồng lên đến giới hạn, nhưng vẫn không thể giải quyết tình trạng này. Ngay khi thân thể Lã Lạc vặn vẹo đến cực điểm, tận thế mâm tròn cuối cùng xuất hiện. Mâm tròn. Ánh mắt Đồng Tâm Trúc bị tận thế mâm tròn thu hút. Lực lượng của mâm tròn dường như không bị khống chế, tương ứng với một số lực lượng nào đó bên trong. Đồng Tâm Trúc chậm rãi đi về phía sau mâm tròn của Lã Lạc, nhẹ nhàng đưa ngón tay ra chạm vào. Đốt. Khi nàng chạm vào tận thế mâm tròn, Lã Lạc, mâm tròn và Đồng Tâm Trúc cùng biến mất. Trong một vòng tròn, những người trông coi Lê Minh mâm tròn của giáo hội Mộ Quang lộ vẻ nghi hoặc. Lê Minh mâm tròn vừa rồi có phản ứng, là phản ứng năng lượng sao? Có phải lại phun ra tạp chất không? Ngươi cũng cảm thấy vậy sao? Ba động rõ ràng như vậy, làm sao không cảm nhận được? Mau báo cáo cho chính án đi. Ngay khi họ chuẩn bị báo cáo, Lê Minh mâm tròn tỏa ra một luồng ánh sáng. Những người Mộ Quang này lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Họ dường như không nhận ra điều gì vừa xảy ra, nhìn nhau, không ai nói gì. Hắn lại ngồi xếp bằng, ánh mắt bình tĩnh như bình minh soi chiếu xuống mâm tròn. Tại trung tâm tận thế mâm tròn, Lã Lạc đứng giữa, thân ảnh bao trùm hào quang chập trùng, tựa hồ đang hấp thu lực lượng từ mâm tròn. Tận thế mâm tròn tự vận chuyển, Lã Lạc không tự chủ được mà tiến nhập trạng thái mắt hình thái thôn phệ, cũng chính là trạng thái hạch tâm của thế giới thôn phệ. Trong trạng thái này, thân thể Lã Lạc vươn ra vô số xúc tu, những xúc tu thôn phệ ấy kết nối với tận thế mâm tròn. Trên mâm tròn, những ấn phù lóe sáng, theo xúc tu thôn phệ, chậm rãi chảy vào thân thể Lã Lạc. Hình thái ban đầu của Lã Lạc ngày càng thu nhỏ, dần dần trở nên giống như một quả cầu ánh sáng tím, phiêu phù giữa trung tâm mâm tròn. Đồng Tâm Trúc lo lắng nhìn Lã Lạc, nhưng nàng không dám lại tới gần. Đột phá cảnh giới, ngoại lực can thiệp chẳng có ý nghĩa. Nàng vừa rồi đã quấy rầy Lã Lạc, đó là một sai lầm. Nàng không muốn mất đi Lã Lạc, cho nên, không làm gì mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Lã Lạc, nhất định phải bình an vô sự a. Thân thể Lã Lạc dần dần bị sắc tím đen bao phủ, màu sắc này có phần tương tự với sắc màu của ác mộng, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy khác biệt. Ác mộng mang sắc tím của tử vong, còn sắc tím của Lã Lạc lại tràn đầy sinh cơ. Ánh sáng ngưng tụ kéo dài rất lâu. Những xúc tu kết nối giữa tận thế mâm tròn và Lã Lạc dần dần khô héo, như thiếu dưỡng chất, mục nát, nhưng lại sinh ra sự sống mới. Sự sống ấy chính là Lã Lạc trong mâm tròn. Khi ánh sáng rút lui, trung tâm tận thế mâm tròn hiện ra. Đồng Tâm Trúc nhìn chăm chú, lại phát hiện không thấy bóng dáng Lã Lạc. Giữa trung tâm tận thế mâm tròn, chỉ có một khối thịt màu tím. Lã Lạc. Đồng Tâm Trúc không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Lã Lạc. Sau khi xác nhận không có bất kỳ biến động năng lượng nào, nàng muốn tiến đến xem xét khối thịt đó là vật gì. Nhưng chưa kịp đến gần, một luồng sóng xung kích năng lượng mãnh liệt đã từ trung tâm mâm tròn khuếch tán ra. Ầm. Đồng Tâm Trúc, dù đã đạt đến cảnh giới bốn giai, cũng bị luồng xung kích đó thổi bay ra ngoài, ngã xuống mâm tròn. Rống. Tiếng gầm trầm thấp vang lên từ xa. Loại tiếng gầm này khiến Đồng Tâm Trúc cảm thấy bất an. Lã Lạc nhất định không sao chứ? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm mâm tròn, chỉ thấy khối thịt tím kia đang nhanh chóng phát triển. Chất dinh dưỡng của nó chính là những sinh vật trong hư không quanh tận thế mâm tròn. Những sinh vật này liên tục không ngừng thông qua mâm tròn trở thành chất dinh dưỡng cho khối thịt, khiến nó lớn nhanh chóng. Đầu lâu, thân thể, cánh tay, chân, đuôi. Một sinh vật hình người dị dạng cao gần 3 mét xuất hiện trước mặt Đồng Tâm Trúc. Thân thể cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, vuốt sắc nhọn và răng nanh, tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Sấm sét trắng không ngừng chảy xuôi quanh thân dị dạng chủng, một chiếc sừng ma quái liên tục hội tụ sấm sét, rồi lại phun trào. Hai tay, hai chân và lưng nó đều bốc cháy ngọn lửa tím. Theo hơi thở của nó, từng đám chất độc kịch liệt lan tỏa quanh thân. Rống. Một tiếng gầm thét nữa, mạnh mẽ đến mức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, khiến Đồng Tâm Trúc vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Mặc dù sức mạnh của dị dạng chủng này rất giống với Lã Lạc, nhưng quái vật trước mắt đã không còn hình dạng ban đầu của Lã Lạc. Lã Lạc, ngươi vẫn ổn chứ? Ách. Dị dạng chủng nổi giận gầm lên với Đồng Tâm Trúc, nhưng nó không tấn công Đồng Tâm Trúc, mà nhìn chằm chằm nàng, lộ vẻ nghi hoặc, rồi lui về phía sau. Nó càng lúc càng nhanh, chuẩn bị thối lui đến rìa hư không. Đột nhiên, ác mộng con rết phá không lao ra, cắn vào đùi dị dạng chủng. Dị dạng chủng gầm thét đau đớn, Phúc sắc nhọn tóm lấy giác hút của ác mộng con rết, kéo nó ra khỏi hư không. Dị dạng chủng phun một mụn chất độc kịch liệt vào miệng ác mộng con rết. Chất độc tràn ngập sức mạnh mục nát, trong nháy mắt làm tan chảy đầu ác mộng con rết. Dị dạng chủng dẫm một chân lên thân ác mộng con rết, sức mạnh khổng lồ khiến ác mộng con rết bất động. Ngón tay nó ngưng tụ thành lưỡi dao, sấm sét trắng lóe sáng trong lòng bàn tay. Đột nhiên ngưng tụ, một nhát chém. Phốc phốc. Thân thể khổng lồ của ác mộng con rết bị chém làm đôi. Nhưng chưa hết, công kích của dị dạng chủng càng lúc càng dữ dội, nó liên tiếp ra quyền, không ngừng đánh vào thân thể ác mộng con rết, đánh nó thành từng mảnh thịt vụn. Mặc dù ác mộng con rết có khả năng tái sinh siêu việt, nhưng thiếu hụt minh nguyên hỏa chủng cung cấp liên tục sinh mệnh lực, tốc độ tái sinh của nó không thể theo kịp tốc độ bị dị dạng chủng xé xác. Nhưng dù sao khả năng tái sinh của ác mộng con rết vẫn rất mạnh mẽ. Dù thân thể bị phá hủy nhiều lần, nó vẫn ngoan cường chiến đấu với dị dạng chủng. Dị dạng chủng dường như tức giận vì sự khó chơi của con rết, nó cắn một miếng vào đầu ác mộng con rết, nuốt sống một phần. Sau đó phần đó không tái sinh nữa. Dị dạng chủng phát hiện phần thịt đó không tái sinh, rõ ràng sững sờ. Sau đó, thân thể ác mộng con rết lập tức phục hồi, quấn chặt lấy nó. Đồng thời, ngày càng nhiều dị chủng phá vỡ giới hạn hư không của mâm tròn, chúng điên cuồng đè ép, xé rách giới hạn mâm tròn. Một khi phá vỡ giới hạn hư không, chúng sẽ lao về phía dị dạng chủng, như muốn xé nát nó. Đồng Tâm Trúc lo lắng nhìn tất cả. Nàng biết dị dạng chủng chính là Lã Lạc, nhưng hiện tại, nàng dường như không thể làm gì giúp Lã Lạc. Lã Lạc, đừng có chuyện gì. Dị chủng xung quanh ngày càng nhiều. Mặc dù chúng không tấn công Đồng Tâm Trúc, nhưng trong quá trình lao về phía dị dạng chủng, nàng vẫn chịu một số nguy hiểm. Lúc này, Đồng Tâm Trúc chỉ có thể dựng lên Thánh Huy, xua tan dị chủng xung quanh. May mắn là thể chất nàng rất mạnh mẽ, ngay cả dị chủng bốn giai cũng khó có thể uy hiếp nàng thực sự. Dị dạng chủng đã bị bao vây bởi vô số dị chủng. Ác mộng con rết siết chặt nó, ngày càng nhiều dị chủng lao lên cắn xé thân thể nó. Mặc dù thân thể nó cứng hơn nhiều so với răng nanh của dị chủng, nhưng những đòn tấn công liên tục không ngừng này đang tiêu hao thể lực của dị dạng chủng. Rất nhanh, bề dị chủng với dị dạng chủng làm trung tâm đã biến thành một khối thịt. Lã Lạc. Đồng Tâm Trúc sững sờ nhìn khối thịt này, cuối cùng không thể đứng nhìn, chắp tay trước ngực, tay làm kiếm. Phá hồn trảm. Không biết là bởi tiếng thét của nàng hay bởi sát khí từ lưỡi đao, chém giết hơn 10 dị chủng, mà một bộ phận dị chủng từ bỏ Lã Lạc, đồng loạt hướng về Đồng Tâm Trúc lao tới. Cảm nhận sát khí lạnh lẽo, Đồng Tâm Trúc lập tức vận nội lực, Thánh Huy bao phủ nắm đấm, từng quyền như mưa to gió lớn đánh lui các dị chủng xung quanh. Song, địch nhân càng lúc càng đông, thân thể nàng cũng dần xuất hiện vết thương. Tuy Thánh Huy cùng khả năng tự chữa trị thần kỳ nhanh chóng hàn gắn vết thương, tựa như tái sinh bất tử, nhưng Đồng Tâm Trúc dù sao không phải Lã Lạc, dù nàng sở hữu thể chất cường hãn và năng lực hồi phục kinh người, cũng không phải bất khả chiến bại. Mỗi vết thương đều là tổn thương thực sự. Áp lực tăng lên từng giây, từng bước chân của Đồng Tâm Trúc cũng trở nên nặng nề. Chẳng lẽ nàng phải bỏ mạng nơi đây? Không được, ta phải tiếp tục chiến đấu. Cảnh giới hư ảo. Không thể chịu đựng áp lực, Đồng Tâm Trúc bị ép vận dụng cảnh giới hư ảo, phân tán lực lượng thương tổn. Phân thân không còn dùng năng lực chữa trị, mà toàn lực bạo phát Thánh Huy, liều lĩnh tiêu diệt càng nhiều dị chủng. Song, dù vậy, tay không tất sắt, nàng vẫn dần rơi vào tuyệt cảnh. Lã Lạc, ta. Rống. Bầy dị chủng vây quanh, tự hồ nhận ra điều gì, đồng loạt phát ra tiếng gầm rú kinh thiên động địa, rung chuyển cả trời đất. Phốc phốc. Những xúc tu khổng lồ trong nháy mắt xuyên thủng thân thể ác mộng con rết. Trên những xúc tu ấy, những gai nhọn cùng giác hút không ngừng co rút, thôn phệ tất cả xung quanh. Ác mộng con rết vừa gào thét thảm thiết, vừa giãy dụa thoát khỏi tầm với của những xúc tu đó, nhưng những xúc tu thôn phệ kia căn bản không cho hắn một tia cơ hội. Từng tấc thịt của con rết bị cuốn vào, bị thôn phệ không ngừng, phần bị thôn phệ cũng không thể tái sinh. Trong mắt dị chủng, chỉ còn lại Đồng Tâm Trúc đang bị bao vây, nó lại gầm thét một tiếng, âm thanh như sấm động trời. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Càng lúc càng nhiều xúc tu khổng lồ từ phía sau lưng nó mọc ra, vươn dài như những con rắn độc. Lúc này, dị chủng giống như một con bạch tuộc khổng lồ tám xúc tu. Những xúc tu đó cùng những dị chủng xung quanh giằng co, chém giết lẫn nhau, hỗn chiến không ngừng. Dị chủng không còn để ý tới những quái vật bên cạnh, mà chăm chú nhìn về phía Đồng Tâm Trúc. Trong mắt nó hiện lên vẻ lo lắng và khát vọng. Nhưng những dị chủng xung quanh quá đông, nó không thể di chuyển, chỉ có thể không ngừng gầm rú. Rồi nó giơ tay lên. Dưới sự điều khiển của một lực lượng nào đó, cánh tay dị chủng bắt đầu vặn vẹo, biến dị. Đột nhiên, nó phóng ra. Cánh tay đó như một khối thịt hỗn độn xoắn lại, biến thành một xúc tu khổng lồ kỳ dị. Xúc tu này còn to lớn, mạnh mẽ hơn những xúc tu phía sau nó. Trên đó tràn ngập lôi điện, minh viêm và kịch độc, một thứ vũ khí hủy diệt. Đột. Xúc tu khổng lồ đường kính gần một mét đột nhiên phóng tới, không gì cản nổi, xé nát tất cả trước mặt, nhanh chóng tiếp cận Đồng Tâm Trúc. Khi đến gần, phần đầu xúc tu bắt đầu phân tách, vô số xúc tu nhỏ đâm vào thân thể những dị chủng xung quanh Đồng Tâm Trúc. không phải để thôn phệ, mà dùng sức kéo mạnh, xé xác toàn bộ những dị chủng này thành từng mảnh nhỏ. Mấy xúc tu nhỏ mảnh mai vương tới trước mặt Đồng Tâm Trúc, chậm rãi uốn lượn, như thể đang mời chào. Là Lã Lạc a. Đồng Tâm Trúc kinh ngạc nhìn xúc tu khổng lồ trước mặt, trong lòng có phần sợ hãi. Nhưng nàng vẫn đặt tay lên xúc tu uốn lượn kia. Xúc tu cuộn tròn, nhẹ nhàng bao bọc Đồng Tâm Trúc, bảo vệ nàng, rồi thu lại. Rất nhanh, Đồng Tâm Trúc được đưa tới trước mặt dị chủng. Bốn mắt nhìn nhau, Đồng Tâm Trúc nhẹ nhàng vuốt ve mũi và mắt của dị chủng. Lã Lạc, ngươi còn có thể biến trở lại không? Dị chủng không trả lời, nó chỉ ôm Đồng Tâm Trúc vào lòng, rồi tiếp tục giết chóc, thôn phệ những dị chủng xung quanh. Những xúc tu thôn phệ không ngừng vung vẩy, cuộc tàn sát vô tình kéo dài không biết bao lâu. Cho đến khi con dị chủng cuối cùng ngã xuống trước mặt dị chủng, thế giới trong chiếc mâm tròn tận thế cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Không có ánh chiều, chỉ còn lại máu tanh. Máu trên mặt đất dần bị mâm tròn tận thế hấp thu, thế giới trong mâm tròn lại khôi phục sự tĩnh lặng. Bên ngoài rìa mâm tròn, trong hư không, vẫn còn những dị chủng khác, nhưng chúng rõ ràng không đủ mạnh. Chúng không dám tiến đến gần mâm tròn tận thế, chỉ có thể sợ hãi đứng canh giữ bên ngoài. Bên trong mâm tròn, chỉ còn lại dị chủng và Đồng Tâm Trúc. Dị chủng ngồi xếp bằng giữa mâm tròn tận thế, nhìn Đồng Tâm Trúc quỳ trước mặt nó, ánh mắt lộ vẻ bối rối. Đồng Tâm Trúc không hề bị hình dạng quái dị kinh khủng của dị chủng làm cho chùn bước. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể và bắp thịt hình giọt nước của dị chủng, ánh sáng chữa trị bao phủ lấy nó, không ngừng làm dịu đi thần kinh căng thẳng của dị chủng. Ta cảm nhận được ngươi rất sợ hãi, không cần sợ, không sao cả. Những quái vật xung quanh đã bị ngươi giết sạch, điều chỉnh hơi thở của mình, cảm nhận sự tồn tại của ta và cảm nhận sự tồn tại của chính mình. Ngươi tên là Lã Lạc. Đồng Tâm Trúc nhẹ nhàng an ủi dị chủng, những xúc tu thôn vệ phía sau lưng nó cũng dần thu lại. Nó lại trở về hình dạng quái vật 3 mét hoàng mỹ. Nhưng ánh mắt nó vẫn còn ngơ ngác. Lã Lạc, ta tên Đồng Tâm Trúc, là thê tử của ngươi. Đồng Tâm Trúc đưa tay ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đặt trước mặt dị chủng, dường như đang chờ đợi sự đáp lại. Nhưng chờ mãi, dị chủng vẫn không hiểu ý Đồng Tâm Trúc. Không hiểu ý Đồng Tâm Trúc, dị chủng trở nên nóng nảy, bất an, nó gầm rú với Đồng Tâm Trúc. Ngang. Nước bọt và gió mạnh làm tung bay mái tóc Đồng Tâm Trúc. Nàng nhắm mắt lại, chờ dị chủng bình tĩnh lại. Rồi dùng ngón tay đặt lên đầu khổng lồ của dị chủng. Ngươi, Lã Lạc, trượng phu của ta. Nói xong, lại chỉ vào ngực đầy đặn của mình. Ta, Đồng Tâm Trúc, thê tử của ngươi. Trong mắt Đồng Tâm Trúc chỉ còn lại sự dịu dàng và mềm mại, không biết có phải sự dịu dàng này đã chạm đến tâm hồn dị chủng hay không. Nó cố gắng kìm nén sự nóng nảy và bất an, cúi đầu xuống. Dị chủng bắt chước Đồng Tâm Trúc, đưa tay ra. Bàn tay khổng lồ và bàn tay nhỏ bé của Đồng Tâm Trúc chậm rãi chạm vào nhau, cảm nhận nhiệt độ của đối phương. Trong mắt dị chủng lộ ra vẻ vui mừng, dường như cảm nhận được một loại năng lượng cân bằng. Nó rời đầu khỏi Đồng Tâm Trúc, áp sát vào ngực nàng. Đồng Tâm Trúc ban đầu có chút bất ngờ và lúng túng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Để đầu dị chủng áp lên người mình, bàn tay nhỏ bé không ngừng vuốt ve đầu nó, như đang dỗ dành một đứa trẻ, tiếp tục trấn an nó. Quá trình này kéo dài không biết bao lâu, Đồng Tâm Trúc đột nhiên nói, lão công, nhớ ra ta chưa? Dị chủng đột nhiên mở mắt ra, trong hai con mắt không còn là hình cầu đơn thuần, mà là hình ảnh của mâm tròn tận thế. Con ngươi trung ương tràn ngập muôn vàng phù văn, những phù văn ấy giống hệt như các ấn phù trên mặt nhật viên bàn. Lão bà, vất vả. Dị dạng chủng thản nhiên nói. Dị dạng chủng cuối cùng cũng trở lại hình dạng Lã Lạc, thân thể hắn dần thu nhỏ lại, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ ban đầu. Song, lúc này Lã Lạc dường như đã hao kiệt toàn bộ lực lượng trong cơ thể, hôn mê bất tỉnh trong lòng Đồng Tâm Trúc. Đồng Tâm Trúc nhìn Lã Lạc trần trụi, cuối cùng cũng nở một nụ cười ngọt ngào. Lão công, ngươi cuối cùng cũng về rồi. Mạc nhật viên bàn lại bắt đầu chuyển động, Đồng Tâm Trúc và Lã Lạc cũng lập tức trở về thế giới hiện thực. Trời đã hừng đông, Tề Lâm nhìn Phương Tĩnh đang chuẩn bị bữa điểm tâm, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Dù quan hệ giữa Lã Lạc và con gái ông đã được ngầm thừa nhận, nhưng với tư cách là một người cha, ông vẫn cảm thấy khó xử. Phương Tĩnh, gọi Tiểu Lã dậy ăn điểm tâm nhé. Đương nhiên rồi, cha đã quyết định rồi còn lưỡng lự gì nữa. Nhưng dù sao, bổn phận của một người chủ nhà vẫn phải chu toàn. Nghe Phương Tĩnh nói vậy, Tề Lâm gật nhẹ đầu, đặt tờ báo xuống, đi đến phòng Lã Lạc. Cốc cốc cốc. Tiểu Lã, dậy ăn điểm tâm nào. Trong phòng, Đồng Tâm Trúc giật mình, nhìn Lã Lạc trần truồng trong lòng mình, lại nhìn bộ áo ngủ rách rưới của bản thân, nhất thời lúng cuống tay chân. A à, cái này. Ba tới rồi, làm sao bây giờ? Tiểu Lã. Ngươi dậy rồi sao? Tiểu Lã. Tề Lâm ngoài cửa càng thêm nghi hoặc, dù có phần bất lịch sự, nhưng lúc này ông vẫn đẩy cửa phòng Lã Lạc ra. Rồi sau đó, đập vào mắt ông là Lã Lạc trần như nhộng, và Đồng Tâm Trúc đang ôm chăn. Buổi sáng tốt lành nhà, ba. Hắc hắc hắc. Đồng Tâm Trúc không biết nên giải thích thế nào với cha mình, đành cười ngượng ngùng. Tề Lâm nhìn Lã Lạc trần trụi nằm trước mặt Đồng Tâm Trúc, trong lòng dâng lên nỗi bi phẫn không biết trút vào đâu. Lão phụ thân muốn khóc, nhưng lão phụ thân không thể khóc. Khụ khụ, các ngươi tiết chế một chút, lát nữa xuống ăn cơm. Cha, con giải thích cho cha nghe. Đồng Tâm Trúc muốn giải thích tình hình hiện tại cho cha mình, nhưng lập tức bị Tề Lâm cắt ngang. Đừng giải thích, nhiều khi, giải thích chính là che giấu chính là khởi đầu của sai lầm. Thôi được rồi, lát nữa xuống ăn cơm. Đồng Tâm Trúc biết mình bị cha hiểu lầm, nhưng nghĩ lại sự điên cuồng đêm qua, xem ra cũng không phải là hiểu lầm. Vâng, con biết rồi, ba. Tề Lâm lại xuống lầu, Phương Tĩnh gọi ông lại. Lão Tề, Tiểu Lã và Tâm Trúc đâu rồi? Giờ này rồi còn chưa chịu dậy. Tề Lâm lại bị vợ mình đánh một đòn chí mạng, nhưng ông vẫn cố gắng dùng giọng điệu bình thản nói, không sao, người trẻ tuổi dễ ngủ nướng, ngủ thêm một chút cũng không sao. Phương Tĩnh nghe vậy liền hơi bất mãn. Nha đầu chết tiệt này, rõ ràng đã nói hôm nay sẽ đi dạo phố với mẹ, không được, mẹ đi gọi nó dậy. Phương Tĩnh tháo tạp về xuống, định lên lầu. Tề Lâm vội vàng ngăn lại. Đừng đi, đã nói rồi là không có, sao bà lại không hiểu thế? Cái gì là không có, con gái mình mẹ còn không thể quản sao? Bà tránh ra. Tề Lâm thật sự bị vợ làm cho không có cách nào khác, đành thẳng thắn nói, con gái bà quả thật bà có thể quản, nhưng nếu không phải con gái bà thì sao? Không phải con gái ta. Lão Tề, ông có ý gì? Phương Tĩnh sững sờ, bà không ngờ hai đứa nhỏ lại táo bạo như vậy. Hồi trẻ, dù họ cũng từng trải qua giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, nhưng ở nhà mẹ đẻ, họ vẫn rất kín đáo. Lão Tề, liệu bọn chúng có con không? Tề Lâm sửng sốt, hơi không hiểu mạch não của vợ mình. Nhưng chuyện con cái. Ta nghe nói những siêu phàm giả đều là những người có thể khống chế cơ thể đến mức tối đa, họ có thể khống chế việc có mang thai hay không. Cho nên, chuyện này, cứ để tùy họ quyết định. Ra vậy, tiếc quá, tính cách của chúng nó mà xem, chắc không nhanh chóng muốn có con đâu. Trong khi hai vợ chồng ở dưới lầu thì thầm to nhỏ, Đồng Tâm Trúc vẫn ôm Lã Lạc trên lầu, lặng lẽ chờ Lã Lạc tỉnh lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mãi đến 10 giờ sáng, Lã Lạc mệt mỏi rốt cục mở mắt. Mà vừa mở mắt, đập vào mắt hắn là bộ ngực đầy đặn của Đồng Tâm Trúc. Ân, ân, mẹ ơi, cái gì đây? Dù đã từng thấy nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy, Lã Lạc vẫn thích mê. Cho nên liền. Lã Lạc, anh làm gì vậy? Tỉnh rồi thì mau dậy đi. Đồng Tâm Trúc hơi thẹn thùng muốn đẩy Lã Lạc ra, nhưng Lã Lạc căn bản không cho nàng cơ hội. Hắn đột một bổ nhào xuống, rồi hôn nàng một cái thật mạnh. Lão bà, cảm ơn em. Cảm ơn em. Cảm ơn em cái gì? Nếu không phải em, có lẽ anh đã biến thành dị chủng rồi. Ký ức khi biến thành dị chủng, Lã Lạc vẫn còn giữ lại. Lúc đó, hắn cảm thấy mình như bị nhốt trong một quả trứng trong suốt, có thể thấy mọi thứ xung quanh. Nhưng hắn không thể khống chế bất cứ điều gì. Mà trạng thái dị chủng, như lớp vỏ trứng ấy, phong tỏa hoàn toàn mọi thứ của hắn. Chính Đồng Tâm Trúc đã dùng sự dịu dàng của mình phá vỡ, tan chảy lớp vỏ trứng ấy, mới có Lã Lạc trở lại. Nếu không, Lã Lạc mãi bị nhốt trong quả trứng ấy, có lẽ thật sự sẽ biến thành một dị chủng. Đồng Tâm Trúc ôm chặt Lã Lạc, cảm nhận hơi ấm từ người yêu, nhỏ giọng nói, Lã Lạc, không sao cả, dù anh biến thành thế nào, em vẫn luôn ở bên anh, mãi mãi. Lã Lạc biết Đồng Tâm Trúc là người phụ nữ rất nghiêm túc, nàng ít khi nói đùa, mỗi lần thể hiện tình cảm đều rất nghiêm túc. Nếu là trước đây, Lã Lạc nhất định sẽ trêu chọc, đùa giỡn Đồng Tâm Trúc. Nhưng lần này Lã Lạc không làm vậy, hắn vô cùng nghiêm túc nheo mắt lại, Tâm Trúc, anh sẽ dọn sạch mọi trở ngại trước mặt chúng ta, cho đến khi thế giới này không còn ngăn cản chúng ta nữa. Hả? Anh nói gì vậy? Đồng Tâm Trúc không hiểu lắm câu nói của Lã Lạc, bình thường Lã Lạc sẽ không nói như vậy. Lã Lạc lắc đầu. Không có gì, chỉ là cảm thấy lần đột phá này khác với trước đây. Không giống với. Cụ thể một chút được không? Lã Lạc nói không giống với, rốt cuộc là khác biệt như thế nào? Đồng Lòng Trúc càng nghĩ càng rối bời. Càng nhanh. Càng mạnh. Hiện giờ Lã Lạc, xem ra đã đủ mạnh rồi. Chỉ cần bền bỉ tu luyện là được. Đồng Lòng Trúc suy tư miên man, mặt đỏ bừng lên. Lã Lạc cũng đang trong trạng thái mơ hồ, vừa mới đột phá, hắn đối với tình hình hiện tại của mình cũng chỉ hiểu biết sơ sài. Tình huống cụ thể, ta cũng không nói rõ được lắm. Nhưng có thể khẳng định là, quả thật có chút khác biệt. Ví dụ, như thế này. Đột. Ngón tay Lã Lạc đột nhiên bắn ra một đầu xúc tu, mang theo hơi nước mãnh liệt, đâm thẳng vào vách tường. Lã Lạc, xúc tu của ngươi. Đồng Lòng Trúc kinh ngạc nhìn lỗ thủng trên tường, vô cùng chỉnh tề. Điều này chứng tỏ lực công kích của xúc tu Lã Lạc vô cùng chuẩn xác. Ân, đại khái có thể nói, phần thân thể kéo dài ra cũng có thể sử dụng sức mạnh của mình. Nếu nói điểm khác biệt lớn nhất của lần đột phá này so với trước kia, đó là kẻ thôn phệ của Lã Lạc cuối cùng cũng có thể sử dụng trong chiến đấu. Đây là một bước ngoặt long trời lở đất. Hơn nữa là một bước ngoặt vô cùng khả quan. Lã Lạc tưởng tượng mình bay trên trời, hét lớn một tiếng, ta là thôn vệ thế giới chi hạch. Quy quy, cảm giác này, khí phách này. Sách. Lã Lạc. Lã Lạc. Ngươi chảy nước miếng làm gì? Vì hắn đang y, hơn nữa là loại y đặc biệt không có tiền đồ. Tráng, không có, không có gì. Lã Lạc thu lại tâm tình, bắt đầu xem bản thuộc tính của mình, đối với tình hình thuộc tính hiện tại của mình, coi như đã có một bước hiểu biết ban đầu. Sinh mệnh bản chất đã tăng lên đến 5 giai. Tận thế mâm tròn thế giới tiến vào số lần 1, tận thế mâm tròn chuyển động số lần 1. Ký chủ, Lã Lạc. Nghề nghiệp, nhị đạo. Hình thái, dị dạng chủng. Lực lượng, 200. Nhanh nhẹn, 200. Thể chất, 200. Năng lượng, 144.132. Danh sách giá trị, 4.130. Khí huyệt, 18 cái. Thiên phú, danh sách S02 kẻ thôn phệ LV3. Danh sách S04 người dung hợp LV3. Danh sách S07 người triệu hoán LV1. Danh sách S11 người quan sát LV3. Danh sách A00 vô tính giả. Danh sách B ngôn chú. Danh sách C hạt giống. Danh sách D quan chi thân hòa. Lĩnh vực cực. Bản thuộc tính phần lớn đều bình thường, chỉ có năng lượng tăng thêm hơn 10 vạn. Điều này đối với Lã Lạc, người đã đạt đến 200 điểm thuộc tính, mặc dù không tăng thêm bao nhiêu, nhưng ít nhất đủ để chế tạo vật phẩm. Ngoài lượng biến nhiều ra, những điểm khác biệt không nhiều. Thêm một hình thái dị dạng chủng, và thêm một lực lượng lĩnh vực cực. Lĩnh vực cực. Hiệu quả một cực cảnh, tiêu hao tận thế mâm tròn thế giới chi lực, chuyển động chi lực, tận thế thừa số, tiến vào trạng thái cực cảnh. Hiệu quả hai kẻ thôn phệ, trong trạng thái cực cảnh, tiến vào hình thái kẻ thôn phệ. Giới thiệu một, lĩnh vực của ngươi chính là bản thân. Ngươi không thể khống chế bất cứ vật gì, nhưng ngươi có thể khống chế chính mình. Giới thiệu 2, kẻ thôn phệ, tức là thôn phệ thế giới chi hạch. Lã Lạc biết, sau lần đột phá này, hắn đã hoàn toàn sở hữu đặc tính dị chủng. Hoặc nói, hắn hiện tại, đã có thể coi là dị chủng. Hắn cuối cùng cũng có lĩnh vực của mình, nhưng lĩnh vực của hắn khác với dị chủng cấp lãnh chúa thông thường. Đa số lĩnh vực của dị chủng lãnh chúa, đều cùng lãnh địa của bản thân liên kết mật thiết, thuộc về phạm vi tính. Ví dụ như hư thối cốc cương mổ, tử mẫu đầm lầy, tử mẫu nước mông. Mà lĩnh vực của hắn, chính là bản thân, giữa hai loại này có sự khác biệt rất lớn. Như giới thiệu đã nói, hắn không thể khống chế bất cứ vật gì, nhưng hắn có thể khống chế chính mình. Đây là một trạng thái vô cùng tốt, bản thân Lã Lạc cũng rất hài lòng. Rất muốn thử ngay, nhưng nhìn vào đại giới sử dụng, thôi vậy. Nói trắng ra là, vẫn nghèo. Sau khi có được hình thái dị chủng, Lã Lạc cảm nhận được một loại cảm giác hoàn chỉnh về tinh thần. Cảm giác này thế nào nhỉ? Thoải mái. Tâm Trúc, chúng ta xuống dưới ăn cơm đi. Đồng Lòng Trúc có chút ngượng ngùng nhìn chính mình, quần áo vẫn còn rách rưới, lại nhìn Lã Lạc vẫn còn trần truồng. Cái bộ dạng này, làm sao xuống dưới được? Ngươi quay sang chỗ khác trước, ta thay quần áo đã. Cái này đều là vợ chồng già rồi, còn ngại ngùng cái gì? Quay sang chỗ khác a. Đừng nhìn lén. Ai? Hai người lề mề trong phòng cả tiếng đồng hồ, cũng không biết đã làm những việc gì không thể tiết lộ. Bình thường, thay quần áo làm sao cần một tiếng chứ? Nhưng hai người lại cứ kéo dài như vậy. Cho đến giữa trưa, hai người mới thay xong quần áo, ung dung xuống lầu ăn cơm. Đồng Lòng Trúc đỏ mặt cúi đầu, không nói gì. Ngược lại Lã Lạc rất tự nhiên, giống như về nhà mình vậy, chào hỏi Tề Lâm. Ba ba buổi sáng tốt lành, hôm nay không cần làm việc sao? Tề Lâm cầm chén trà, tay run lên. Mặc dù đã chấp nhận quan hệ vợ chồng trẻ, nhưng tại sao lại nghĩ đến việc đánh Lã Lạc thế này? Chịu đựng, đình chỉ. Hôm nay là ngày nghỉ. Hơn nữa hiện tại đã không phải sáng sớm. Lã Lạc nhìn đồng hồ sắp đến 12 giờ, cười khang hai tiếng. A, ha ha. Công chức còn có ngày nghỉ, người nội hoàng thật thoải mái a. Ở tứ hoàng chúng ta, trước kia ai cũng đều là 697, khổ lắm. Khổ? Nói là làm việc sao? Tề Lâm hơi do dự. Lã Lạc, ngươi nói 697 là có ý gì? Lã Lạc thấy vẻ mặt Tề Lâm, liền đoán được lão nhạc phụ không hiểu rõ tình hình làm việc ở tứ hoàng trước kia. 697 chính là nghĩa đen thôi. Sáng sớm 6 giờ, tối 9 giờ tan làm, mỗi tuần làm việc 7 ngày. Tục gọi là 697. Tề Lâm hơi giật mình, mặc dù ông cũng biết chút về việc bóc lột sức lao động của nội hoàng đối với lao công ngoại hoàng. Nhưng không ngờ lại là cường độ làm việc bất thường như vậy, 697, người ta không bị tàn phá sao? Quá đáng quá. Thật sự có cường độ làm việc như vậy sao? Người tứ hoàng làm sao chịu đựng được? Chuyện này, ta không cần phải lừa gạt ba ba chứ. Không làm việc thì sẽ chết đói, hơn nữa ngươi không làm thì người khác làm. cuộc sống ở Tứ Hoàng A, không có nhiều lựa chọn như vậy. Lã Lạc nói đúng sự thật, trước kia ngoại hoàng, đúng là trạng thái 697. Tất cả mọi người đều như vậy sao? Ta chỉ là lao công. Tề Lâm vẫn còn chút không tin. Đúng vậy, phần lớn lao công đều làm việc với cường độ như vậy. Tiền lương của bọn hắn chỉ đủ ăn uống qua ngày mà thôi. Lời Lã Lạc nói khiến Tề Lâm trầm ngâm gật đầu. Nếu thực sự như vậy, lòng người trong Tứ Hoàng chỉ sợ sớm đã tan rã. Bọn hắn muốn thoát ly nội hoàng, quả thực đáng được thông cảm. Nhưng trong mắt Tề Lâm lại lóe lên tia hy vọng, ngươi mới vừa nói trước kia là như vậy, vậy bây giờ thì sao? Lã Lạc cười nhẹ, ta chờ ngươi hỏi đấy. Hiện tại, ta đã điều chỉnh giờ làm của bọn họ, từ 697 giờ thành 996 giờ. Giữa trưa và ban đêm đều có nửa tiếng ăn cơm. Mỗi ngày bọn họ chỉ cần làm việc 11 giờ, mỗi tuần có một ngày nghỉ. Thêm vào đó, tiền lương ta tăng lên gấp 4 lần trở lên. Thế nào? Lã Lạc tóm tắt chính sách lao công hiện tại của vòng tròn. Sự thay đổi này khiến Tề Lâm liên tục gật đầu tán thưởng, không sai, thay đổi này quả thực rất nhân văn. Nhìn không ra tiểu Lã Lạc là một nhà lãnh đạo có tấm lòng nhân ái. Lã Lạc khiêm nhường đáp, không dám nhận, hiện tại Tứ Hoàng thực sự gọi chế độ làm việc này là phúc báo 996, mọi người đều rất hài lòng. Đây là kết quả của mọi người cùng nhau nỗ lực, không thể chỉ tính riêng công lao của ta. Đồng Tâm Trúc thấy Lã Lạc và phụ thân nói chuyện vui vẻ, mới ngẩng đầu lên trên bàn cơm. Món ăn ngon miệng, rượu ngon ba chén. Nhàn thoại đã nói xong, Tề Lâm rốt cuộc bắt đầu vào đề chính, tiểu Lã. Ân. Chiều nay, ngươi định đi La Gia, gặp mặt phụ thân Bạch Nguyệt Đồng chứ? Lã Lạc ngồi thẳng người, hắn biết, kế tiếp chỉ sợ là nhạc phụ sẽ chỉ điểm cho hắn về việc hành sự trong nội hoàng. Đúng vậy, ta hôm nay sẽ rời đi, bước tiếp theo, hẳn là đến La Gia. Nhạc phụ có gì muốn nói với ta sao? Ta có vài lời muốn nói với con. Tề Lâm chậm rãi cầm chén trà, uống một ngụm rồi mới trầm ngâm nói. Lã Lạc không giục hắn, Phương Tĩnh bên cạnh vỗ vỗ Đồng Tâm Trúc, đến, rửa chén. Đồng Tâm Trúc ngơ ngác một lúc, lập tức hiểu ý mẹ mình, a, được. Sau khi hai người phụ nữ rời đi, Tề Lâm mới lên tiếng, Lã Lạc, La Học Dân là người trọng lợi, lại vô cùng yêu thương nữ nhi Bạch Nguyệt Đồng. Ba ba có ý gì? Người trọng lợi, lại yêu thương con gái, đối với con mà nói không phải khó khăn gì. La Gia thế lực hùng mạnh, hắn mời con, hẳn là nhìn trúng tiềm lực của con. Cho nên, cửa La Gia, con muốn qua cũng không khó. Lã Lạc gật đầu, phân tích của Tề Lâm rất chuẩn xác, thực ra trước đó hắn và La Gia đã nhiều lần thương lượng ngầm. Quan hệ hai bên khá tốt, lần bàn bạc nội hoàng này hẳn sẽ thúc đẩy thêm quan hệ này. Vậy ba ba thấy, con tiếp xúc với La Gia nên chú ý điều gì? Chú ý điểm gì sao? Con cần phải giữ lại phần dự báo về đại thế và phán đoán về tương lai. Lời nhắc nhở của Tề Lâm khiến Lã Lạc hơi bất ngờ, những điều này hắn vốn định nói ra. Tại sao phải giữ lại? Lã Lạc a, dù đều là cha mẹ, nhưng chúng ta với La Học Dân vẫn có sự khác biệt lớn. La Học Dân là thế gia nội hoàng thực sự, gánh vác trên vai hắn không chỉ là bản thân và con gái. Hắn còn phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ gia tộc. Hắn là gia tộc nghị hội, toàn bộ gia tộc đều có gốc rễ trong nội hoàng, điều này đã định sẵn hắn không thể không kiên dè như chúng ta. Tương lai của nội hoàng, sự phát triển của ngoại hoàng, cuối cùng sự phân bố thế lực liên minh, đều cùng gia tộc hắn cùng nhịp đập. Dưới tình huống bình thường, La Học Dân, hay nói đúng hơn là La Gia, không cho phép ngoại hoàng và nội hoàng có địa vị ngang bằng. Con hiểu chưa? Lã Lạc không ngốc, lời Tề Lâm nói rất dễ hiểu, sau khi suy nghĩ đơn giản, hắn gật đầu mạnh mẽ, cảm ơn ba nhắc nhở, điểm này, con trước đó thực sự không nghĩ tới. Tề Lâm gật đầu. Ngoại trừ chuyện Lã Lạc có nhiều nữ nhân ra thì năng lực của hắn vẫn khiến ông vô cùng hài lòng. Nữ nhi có thể tìm được một người đàn ông vừa có năng lực vừa được nàng yêu thích quả thực không dễ. Chỉ có điều người đàn ông này làm việc hơi quá đáng, thật sự là quá thao đảng, nhiều nữ nhân quá thật khó mà sạch sẽ. Chỉ mong hắn sau này có thể đối xử tốt với Tâm Trúc hơn một chút. Lã Lạc, kỳ thực với năng lực của con, dù ta không nhắc nhở, con cũng có thể ứng phó ung dung với La Gia. Điều thực sự đáng để con chú ý, thậm chí cần cẩn trọng từng ly từng tí, chính là giáo hội. Lã Lạc lại ngồi ngay ngắn, ba mời nói, con rửa tai lắng nghe. Giáo hội khác với nghị hội, hiện tại quyền lực của nghị hội phân tán. Trước kia xảy ra chuyện Tứ Hoàng, cho nên không ai sẽ đặt quá nhiều tâm sức lên người con, một kẻ không quá quan trọng. Nhưng giáo hội khác biệt, giáo hội hiện tại đã bị chính án tập quyền. Mà chính án lại là người có dục vọng khống chế cực kỳ mạnh mẽ, vấn đề nữ nhi của nàng, tự nhiên do nàng quyết định. Quan hệ của con và Bạch Nguyệt Đồng trong mắt La Học Dân là một ý nghĩa, nhưng ở thẩm vấn phán trường Bạch Thanh Sương lại là một ý nghĩa khác. Vậy ba thấy con nên làm thế nào? Điểm này không ai có thể giúp con, tính cách chính án rất quái dị, không ai biết nàng đang nghĩ gì. Chỉ có điều hiện tại có thể xác định là chính án rất để ý giáo tông. Mà giáo tông lại là sư phụ của Tâm Trúc, quan hệ rất phức tạp. Cho nên Lã Lạc, ta thấy con phải cẩn thận xử lý các mối quan hệ trong đó, càng an toàn càng tốt. Lời Tề Lâm nói hơi mơ hồ, nhưng Lã Lạc nghe ra ý tứ trong đó. An toàn, ý nghĩa là muốn từ bỏ ngốc mau sao? Dù lời không nói rõ ràng, ý tứ đại khái là như vậy. Nhưng ngốc mau, thật sự có thể từ bỏ sao? Lã Lạc cúi đầu, không nói gì. Tề Lâm dường như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Lã Lạc, lại không nhịn được nhắc nhở. Lã Lạc, con rất thông minh, rất ưu tú, con nên biết chuyện nặng nhẹ, con còn rất trẻ, mới 21 tuổi, tiềm lực của con là vô hạn. Nếu như tương lai đại thế đúng như con nói, con còn rất nhiều cơ hội. Cho dù lúc này từ bỏ một số thứ, con vẫn có cơ hội đoạt lại. Cho nên, con không cần phải vội vàng như vậy. Lã Lạc không thể phủ nhận lời Tề Lâm nói rất có lý. Trước nguy hiểm, lựa chọn thỏa hiệp, nhượng bộ, là lựa chọn chung của mỗi người lý trí. Nhưng khi chuyện đó thật sự đến trước mặt, liệu có thể lựa chọn lý trí như vậy? Lã Lạc thật sự có thể từ bỏ ngốc mau, sau đó đi ngoại hoàng phát triển vài năm, chờ thực lực cường đại rồi trở lại nội hoàng, cướp lại Bạch Nguyệt Đồng. Nghe thì hợp lý, nhưng tình cảm giữa những người trong cuộc liệu có thể không có trở ngại. Nếu để ngốc mau ở lại nội hoàng, mấy năm này sẽ xảy ra chuyện gì trên người nàng? Nàng có thể thích người khác không? Có thể bị lôi cuốn không? Dù ngốc mau không thay lòng đổi dạ, vậy bản thân hắn thì sao? Bản thân hắn bỏ ngốc mau vài năm, liệu khát vọng tìm về nàng có thể duy trì không? Hắn từ bỏ ngốc mau một lần, liệu có thể vì vấn đề an toàn mà từ bỏ nàng lần thứ hai, thứ ba? Nếu hắn từ bỏ ngốc mau, liệu có thể từ bỏ Cổ Phương Nhất, Chu Khải, thậm chí Đồng Tâm Trúc? Người ta nói người trưởng thành là người không ngừng thỏa hiệp. Lã Lạc cảm thấy, nếu thật sự đi đến bước đó, thật khó chấp nhận. Nghĩ đến đây, trong đầu Lã Lạc không tự chủ được nhớ lại lời Lưu Địch cuối cùng nói với hắn, nữ nhân của ngươi đều không tầm thường, nếu ngươi muốn biến các nàng thành nữ nhân bình thường, vậy chính ngươi phải càng không tầm thường. Ví dụ như, trở thành vua đất chết. Nếu ta trở thành vua đất chết, liệu có còn những chuyện phiền phức này không? Tề Lâm không nghe rõ Lã Lạc thì thầm một mình. Tiểu Lã, ngươi vừa nói gì? Không có, không có gì, tạ ơn ba ba nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Lã Lạc sắc mặt không đổi, hắn là một nội ứng thâm trầm. Khi hắn không muốn người khác nhìn ra điều gì, thì thật sự không ai có thể nhìn thấu cảm xúc và ý nghĩ trong đáy lòng hắn, dù là nội hoàng quan tòa lớn như Tề Lâm cũng bất lực. Ngươi minh bạch chuyện nặng nhẹ là tốt rồi. Ân, nếu không có việc gì khác, vậy ta cáo lui trước. Tề Lâm nhíu mày, cuối cùng vẫn không khuyên can Lã Lạc thêm nữa. Dù sao lời khuyên của ông cũng mang theo chút tình cảm cá nhân, thiên vị cho sự an toàn của Đồng Tâm Trúc. Lựa chọn này, chưa chắc đã là lựa chọn của Lã Lạc. Kết quả sau cùng, vẫn phải trông chờ vào chính Lã Lạc. Hắn tuổi còn trẻ đã có được thành tựu như vậy, lựa chọn và cách làm của hắn, đúng hay sai, thật khó mà phán đoán. Kinh nghiệm của người đời trước quả thật đáng sợ, nhiều khi sự tiến bộ của nhân loại lại xuất phát từ việc không nghe lời người đi trước. Đạo lý này, ngay cả Tề Lâm, một vị quan tòa lớn, cũng hiểu rõ. Bởi vì chính ông, khi còn trẻ, cũng không hề nghe lời cha mình. Tốt, trước khi đi, cùng các nàng chào hỏi đi. Đó là đương nhiên. Lã Lạc đứng dậy, đi tới phòng bếp. Khi hắn xuất hiện trước mặt Đồng Tâm Trúc và Phương Tĩnh, Đồng Tâm Trúc đã biết Lã Lạc sắp rời đi. Lã Lạc trước tiên khẽ gật đầu với Phương Tĩnh, mụ mụ, cảm ơn ngài tiếp đãi, con phải đi rồi. Phương Tĩnh là người hiểu chuyện, Tề Lâm đã kể sơ qua tình hình của Lã Lạc cho bà biết từ tối qua. Cho nên lúc này, bà cũng không khách khí níu kéo, Tiểu Lã, ta cùng Tâm Trúc ba ba ở nội hoàng vẫn có chút nhân mạch và năng lượng, nếu quả thật cần giúp đỡ, cứ mở miệng mà nói. Các con đã ở bên nhau, lại gọi chúng ta là ba ba mụ mụ, chúng ta tự nhiên sẽ tận lực giúp đỡ. Lời hứa của Phương Tĩnh thẳng thắn và chân thành, khiến Lã Lạc cảm thấy ấm áp trong lòng. Dù phần lớn là vì Đồng Tâm Trúc, nhưng hai ông bà già có thể làm được như vậy, đã là phi thường không tầm thường. Tạ ơn mụ mụ, nếu quả thật có cần, con sẽ biết. Tốt, con với Tâm Trúc còn có lời muốn nói với nhau phải không? Vậy các con nói chuyện trước đi. Tốt. Phương Tĩnh rời đi, phòng bếp chỉ còn lại Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc. Lã Lạc còn chưa kịp nói gì, Đồng Tâm Trúc đã vọt tới ôm chầm lấy hắn, rồi trao cho hắn một nụ hôn thật dài. Hồi lâu sau, hai người mới tách ra. Cái gì cũng đừng nói, ta đều hiểu. Giữa chúng ta không cần phải hứa hẹn thêm điều gì nữa. Làm tốt việc con cần làm, đi làm việc con muốn làm. Vô luận lúc nào, tình huống ra sao, ta đều sẽ đứng ở bên cạnh con. Lão công. Ủng hộ. Ngươi đời trước có phải hay không cứu vớt cả hệ ngân hà? Cho nên thượng thiên mới an bài cho ngươi một người nữ nhân như vậy. Lã Lạc đời trước không có cứu vớt hệ ngân hà, nhưng hắn đời trước, quả thật đã mạnh mẽ đã kích các tổ chức tội phạm. Hắn ra tay mạnh mẽ, dẹp loạn trừ ác. Cho nên đời này, đại khái là người tốt được hưởng phúc báo rồi. Nhưng sự quan tâm và dịu dàng của Đồng Tâm Trúc vẫn mang lại cho Lã Lạc sự an ủi vô hạn. Biết rồi, lão bà. Alo, ta là Trương Nhất Phàm. Trương Nhất Phàm đang đứng trước cửa phòng làm việc của La Học Dân, nghe điện thoại. Người ở đầu dây bên kia, chính là Lã Lạc, vừa mới rời khỏi nhà Đồng Tâm Trúc. Đã làm xong việc thăm hỏi cha mẹ rồi sao? Lã Lạc tiên sinh động tác nhanh thật đấy. La Nghị Viên hiện giờ đang xử lý công việc, dù sao hắn cũng không rảnh rỗi như chúng ta. Vậy được rồi, ngươi nói cho ta biết vị trí của ngươi, ta sẽ đến đón ngươi. Nhưng ngươi muốn gặp La Nghị Viên, chỉ sợ phải dời đến buổi tối. Tốt, ta hiện giờ đang ở khu Đông 13, ngã tư 236, một cửa hàng chuyên đồ vật siêu phàm. Lã Lạc đang dạo quanh một cửa hàng đồ vật siêu phàm ở Nội Hoàng. Những cửa hàng ở Nội Hoàng phần lớn bán đồ dùng cao cấp, hàng xa xỉ và một số vật sưu tầm kỳ quái. Vì thiếu những siêu phàm giả du đảng, tức là những người hành tẩu giang hồ, nên những cửa hàng bán đồ dùng siêu phàm thiết thực lại vô cùng khan hiếm. Hiến binh đoàn và nghị hội tự trang bị cho mình, cho nên họ cũng chẳng cần đến những cửa hàng đồ vật siêu phàm này làm gì. Lã Lạc, với lòng hiếu kỳ về Nội Hoàng, đã tìm kiếm rất lâu mới tìm được một cửa hàng như vậy. Đây coi như là một trong số ít những món đồ khiến hắn cảm thấy hứng thú. Vừa bước vào cửa, chủ cửa hàng liền nhiệt tình chào đón, hoan nghênh quang lâm, tiên sinh, cần gì không? Chúng ta có đầy đủ những vũ khí và trang bị tốt nhất của toàn liên minh, hơn nữa còn nhận đặt hàng riêng theo yêu cầu. Bao gồm cả những bộ đồ mô phỏng của mộ quan giả và hiến binh, còn có cả quan kiếm, dạ quan, huỳnh quan, bổ sung năng lượng tất cả đều có thể đặt hàng tại đây. Đây là những mẫu hàng, tiên sinh cứ xem kỹ rồi hãy quyết định. Hiến binh đồ bộ, mộ quan giả đồ bộ, quan kiếm. Những trang bị này lại có thể công khai chế tạo sao? Lã Lạc lộ rõ vẻ quái dị. Nhưng khi hắn nhìn thấy những bộ đồ hiến binh và mộ quan giả kia, mới phát hiện ra những thứ này chỉ có vẻ đẹp bên ngoài mà thôi, hoàn toàn không có chút tác dụng thực tiễn nào. Áo giáp mỏng tang, vũ khí cũng chỉ là những thanh đao kiếm chế thức bình thường, thậm chí còn được khắc thêm hoa văn vì mục đích làm đẹp. Lã Lạc rất rõ ràng, việc khắc hoa văn lên đao kiếm, nói chung chẳng có ý nghĩa gì. Còn cái gọi là quan kiếm, đại khái chỉ là một thanh kim loại đặc biệt được chế tạo ra để phát sáng. Siêu phàm giả bình thường khi chế tạo vũ khí, sẽ không bao giờ làm những việc vô bổ như vậy. Trừ cái đẹp ra, hầu như không có tác dụng gì khác. Tráng, lão bản, các ngươi nơi này có những vũ khí bình thường hơn không? Tráng, tiên sinh, ngài nói vũ khí bình thường là như thế nào? Khách hàng bình thường đều muốn những thứ này mà. Ở Nội Hoàng, người ta không phải làm ra những món đồ chỉ để trưng bày cho đẹp mắt, chẳng lẽ còn phải đặt hàng riêng những trang bị chuyên dụng cho chiến đấu sao? Thường thường, những việc phải chiến đấu với dị chủng đều do những thợ săn ở ngoại hoàng đảm nhiệm. Họ chính là những kẻ sống bằng đao kiếm. Dù sao, những cuộc chiến đấu này cũng không phải là việc của người Nội Hoàng. Lã Lạc nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của lão bản, biết rằng có lẽ sự khác biệt về văn hóa giữa siêu phàm giả Nội Hoàng và ngoại hoàng đã dẫn đến tình huống này. Hắn liền trực tiếp nói ra yêu cầu của mình, "Lão bản, ta cần một vài thanh trường kiếm chất lượng tốt và một khẩu súng ngắn có dung lượng lớn. Không cần phải đẹp mắt, chỉ cần sắc bén, bền bỉ, chất lượng tốt là được." Lã Lạc cần những thứ đó vì sự tiện lợi. Dù phân lý nhĩ sáu thức rất mạnh, nhưng vũ khí này quá cồng kềnh. Dù phân lý nhĩ có thể tách ra, nhưng hắn vẫn phải mang theo vũ khí chính bên mình. Nếu chỉ dùng một lưỡi đao, trong chiến đấu mà bị mất đi một phần, thì việc tìm kiếm lại sẽ vô cùng phiền phức, thậm chí còn cần phải nhờ đến nặc á giúp đỡ đút lại. Ngoài phân lý nhĩ ra, hắn không còn vũ khí nào khác thực sự hữu dụng, cho nên Lã Lạc muốn mua thêm một thanh. Chất lượng và công nghệ chế tạo vũ khí ở Nội Hoàng chắc chắn phải vượt xa ngoại hoàng. Thanh kiếm hợp kim của Đồng Tâm Trúc chính là một minh chứng rõ ràng. Nhà Đồng Tâm Trúc không phải là giàu có gì, thanh kiếm hợp kim kia là do giáo hội chế tạo tặng cho nàng, mà chất lượng lại rất tốt. Lã Lạc cũng muốn có được vũ khí tương tự. Lần này đến Nội Hoàng, tiện thể mua thêm vài món, dùng hỏng thì vứt đi, cũng chẳng tiếc gì tiền bạc. Còn khẩu súng ngắn dung lượng lớn, Lã Lạc chỉ là muốn tiện lợi cho việc bổ đao. Đặc biệt là trong những trường hợp bổ đao tầm trung sát thương nhỏ, hắn không thể nào chỉ dùng kiếm khí được. Trong rất nhiều tình huống, súng ngắn có tầm bắn và uy lực rất tuyệt vời. Hơn nữa còn có thể gắn ám năng, thậm chí cả lôi điện và minh viêm lên đạn, thực sự là một loại vũ khí vô cùng hữu dụng. Trường kiếm chất lượng tốt hoặc kiếm bản rộng. Súng lục ổ quay dung lượng lớn. Khách nhân, ngài rốt cuộc muốn làm gì vậy? Chủ tiệm nhìn Lã Lạc đầy nghi hoặc, trong Nội Hoàng mà mua thứ này, quả thật bất thường. Chẳng lẽ bởi giá cả leo thang gần đây, hắn muốn đi cướp của? Lão bản chớ khẩn trương. Một giọng nói vang lên, vị bằng hữu này chỉ muốn mua chút vũ khí Nội Hoàng chất lượng tốt mà thôi. Hắn không phải người Nội Hoàng, bình thường khó có cơ hội tiếp xúc với công nghệ Nội Hoàng. Ngươi không cần quá lo lắng, ta thấy hắn không có ác ý. Trước khi người kia lên tiếng, Lã Lạc đã nhận ra sự hiện diện của hắn. Hắn thầm nghĩ, ngữ khí tuy bình thản, nhưng lời nói ngạo mạn khó giấu. Gia hỏa này chuyên tìm ta để thể hiện bản thân sao? Lã Lạc không nói gì, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương. Bốn giai siêu phàm giả. Thông báo hiện ra, Lã Lạc thậm chí lười nhìn kỹ. Bốn giai, lại không có thánh huy. Tuổi trẻ đã có thực lực này quả thật không tệ, nhưng ám năng của người này so với La Sơn, Trương Nhất Phàm còn thấp một bậc. Với thực lực ấy, lấy đâu ra can đảm mà ra vẻ trước mặt ta. Lã Lạc hiện tại đã đạt đến ngũ giai, hơn nữa ngũ giai của hắn khác xa ngũ giai bình thường. Mặc dù mới đột phá, nhưng hắn đã có nắm chắc giết chết nhiều cường giả ngũ giai cùng lúc. Ngay cả lục giai siêu phàm giả, cũng không phải không thể thử, cho nên, hiện giờ Lã Lạc hoàn toàn có tư cách chế nhạo tên tứ giai siêu phàm giả này. Đang lúc hắn buồn bực, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, ngươi chỉ sợ quên chênh lệch thông tin. Đúng vậy, nội hoàng đối với thực lực của ta, phỏng chừng chỉ đoán là tam giai. Lần đột phá trước của Lã Lạc là ngày lễ hoàng hôn. Sau lễ hoàng hôn, thông tin nội hoàng và ngoại hoàng cơ bản đã rơi vào trạng thái hỗn loạn. Hiện giờ, trong mắt người nội hoàng, Lã Lạc có lẽ vẫn là một tam giai khá mạnh, một thái kê tam giai. Đột phá? 3 tháng, sao có thể đột phá? Chẳng lẽ tưởng tứ giai siêu phàm giả là rau cải trắng sao? Từ tam giai lên ngũ giai trong 3 tháng. Đừng nói đùa, tiểu thuyết cũng không dám viết thế. Ấn Kỳ lộ vẻ quá dị, tại sao ám chỉ Lã Lạc mà hắn không phản ứng gì? Gia hỏa này thế nào vậy? Chẳng lẽ không thấy mình là cao thủ tứ giai sao? Tứ hoàng, tâm thái mọi người tốt đến vậy sao? Thấy Lã Lạc vẫn im lặng, Ấn Kỳ nhìn về phía chủ tiệm, lão bản, còn chờ gì nữa? Tuy hàng hóa của ngươi phần lớn là đồ trang sức chú trọng ngoại hình, nhưng là cửa hàng siêu phàm giả nội hoàng lâu năm, chắc hẳn có vài món đồ quý giá cất giữ ở đáy hòm chứ. Lấy ra xem, chúng ta ai cũng không thiếu tiền. Lời Ấn Kỳ khiến chủ tiệm sực tỉnh. Biết Lã Lạc là người tứ hoàng, hắn còn lo lắng có nên báo động hay không. Nhưng xem ra, hai người này hẳn là quen biết. Nếu quen biết thì dễ rồi. Có. Hai vị, chờ chút, ta đi lấy. Chủ tiệm trở vào trong phòng, Ấn Kỳ lại nhìn về phía Lã Lạc, ngươi tốt, ta tên Ấn Kỳ. Lã Lạc nhướng mày, sát khí bùng nổ, nắm đấm như pháo bắn về phía đầu Ấn Kỳ, đánh cho tên giả vờ trước mặt này nổ đầu. Dĩ nhiên, điều này chỉ là tưởng tượng, làm sao có thể làm, tuy với thực lực hiện tại của hắn, làm vậy dễ như trở bàn tay, nhưng hắn không làm. Ngươi tốt, Ấn Kỳ tiên sinh. Lã Lạc rất lễ phép gật đầu, nhưng sắc mặt Ấn Kỳ lại không dễ coi. Sát khí Lã Lạc vô tình toát ra khiến hắn có cảm giác sợ hãi. Ngay cả khi đối mặt với đạo sư lục giai nội hoàng, Ấn Kỳ cũng chưa từng có cảm giác này. Hắn vừa giới thiệu tên mình, Lã Lạc lại không có phản ứng gì, khiến hắn phải hỏi lại. Tên tứ hoàng này thật sự ngạo mạn. Nhìn Lã Lạc bình tĩnh lịch sự, Ấn Kỳ miễn cưỡng cười, ha ha, các hạ xưng hô thế nào? Ta tên Trương Đắc Chù Y. Lã Lạc mặt không đổi sắc. Ấn Kỳ. Nếu không điều tra kỹ thân phận Lã Lạc, thậm chí tra xét nhiều lần tư liệu của hắn, Ấn Kỳ đã bị diễn xuất tự nhiên của Lã Lạc chinh phục. Nhưng giờ, hắn chỉ có thể tiếp tục diễn cùng Lã Lạc. Trương Đắc Chù Y tiên sinh, ngươi tốt, tên ngươi rất đặc biệt, thật thú vị. Lã Lạc gật đầu, đúng vậy, cầu Chù Y đến Chù Y, thật sự rất thú vị. Cầu Chù Y đến Chù Y. Ý gì? Ấn Kỳ bỏ cuộc suy nghĩ, muốn kéo Lã Lạc vào mạch suy nghĩ của mình, Trương Đắc Chù Y tiên sinh là lần đầu đến nội hoàng sao? Lã Lạc chớp mắt vài cái, tỏ vẻ ngây thơ, ngươi nói chuyện có vấn đề rồi, ta là người nội hoàng chính tông, sao cứ gán ghép ta với ngoại hoàng? Ngoại hoàng tràn ngập hỗn loạn và tội ác, còn ta và tội ác không đội trời chung. Tốt, hay lắm. Vỗ tay. Ấn Kỳ bó tay, chưa từng gặp người nào không theo kịch bản ra bài như vậy. Theo kế hoạch của hắn, gặp Lã Lạc, trước tiên thăm dò, rồi dùng kiến thức để đả kích, áp chế, dụ dỗ Lã Lạc tranh luận, chọc giận hắn. Nếu Lã Lạc nổi giận, ra tay trước, hắn sẽ có lý do để thử sức mạnh của Lã Lạc. Kế hoạch rất hợp lý, nhưng đối phương khó chơi, hắn không có cơ hội nào. Tiếp tục thế này, không thể hoàn thành nhiệm vụ đại ca giao phó. Ráng đúng rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.